Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 giờ hơn, Ninh Giác ngồi lên xe taxi, đi về phía Đại học Khoa học Kỹ thuật A Tống Thước giữ lời hứa. Không tiễn người, cũng không hỏi nhiều, chỉ ngồi trong phòng, lặp đi lặp lại động tác tháo lắp ốp điện thoại một cách máy móc. Cuối cùng mở phần mềm ở góc dưới bên phải điện thoại trên bản đồ, chấm sáng màu xanh lá vẫn đang nhấp nháy, nhưng vị trí không đổi. Là trên bàn trà ở phòng khách. Tống Thước gỡ cài đặt phần mềm, ép mình chơi 2 ván game, buổi chiều cũng trở lại trường. Lúc đến ký túc xá, còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Hai người bạn cùng phòng khác đang ngồi cùng một nam sinh lạ mặt, bàn bạc địa điểm tụ tập ăn uống buổi tối. Lúc Tống Thước bước vào, bạn cùng phòng Hứa Xương Hạo nói: "Tống Thước, đến chào hỏi bạn cùng phòng mới đi. Chào cậu, tôi tên Lý Minh Ngọc, chuyên ngành y khoa." Nam sinh có một nốt ruồi nhỏ dưới đôi mắt trái, mỉm cười chào hỏi Tống Thước. Năm ngoái, ký túc xá của họ vẫn là phòng 3 người, còn trống 1 giường. Năm nay số lượng sinh viên mới tăng lên, trước khi khai giảng cố vấn học tập đã thông báo cho họ, ký túc xá sẽ có thêm 1 người nữa, bảo họ dọn dẹp không gian trước, vì vậy Tống Thước cũng không quá ngạc nhiên. "Chào cậu, tôi là Hứa Xương Hạo, tôi đã giới thiệu cậu với cậu ấy từ lâu rồi. Người nhận học bổng của ký túc xá chúng ta, không cần phải đặc biệt giới thiệu nữa." Trang Ân bên cạnh khoác vai Lý Minh Ngọc, "Đây là sinh viên xuất sắc đấy, sau này ghi chú các môn học chung, đều có thể mượn của cậu ấy." "Sinh viên xuất sắc, có người mới đến rồi, không mời chúng tôi ăn cơm sao?" Nghe vậy, Lý Minh Ngọc ngước mắt nhìn Tống Thước, rồi lại mỉm cười, nhưng không mấy nhiệt tình. "Cút." Tống Thước ngồi xuống vị trí của mình, "năm ngoái nghỉ lễ mới mời các cậu ăn cơm xong. Sinh viên mới chưa được ăn mà." "Đúng đúng, cho chúng tôi thơm lây người mới với. Lời đã nói đến nước này, buổi tối tự nhiên không thể thiếu một bữa tụ tập." Chọn một quán lẩu, tuy nhiên Tống Thước không mấy hứng thú, cũng không ăn nhiều. Ăn được nửa chừng, lại theo thói quen muốn mở phần mềm, mới nhớ ra đã gỡ cài đặt, mà trong WeChat cũng im lặng, không có tin nhắn nào của Ninh Giác gửi đến, thế là úp điện thoại xuống bàn, không mở ra nữa. Giờ này, Ninh Giác đáng lẽ đã ổn định ở ký túc xá. Cùng bạn cùng phòng tự giới thiệu với nhau, buổi tối tụ tập ăn uống, có lẽ sẽ bàn bạc lịch trình huấn luyện quân sự 2 tuần tới. Tự do, tươi sáng, bay bổng, mặc dù không còn quan tâm đến Ninh Giác nữa, nhưng lúc này Tống Thước vẫn hy vọng Ninh Giác gửi tin nhắn đến, dù chỉ là một bức ảnh chụp ký túc xá thôi cũng được. Anh sẽ không trả lời, nhưng cũng sẽ không xóa hay chặn. Tại sao Ninh Giác ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu? Trên đường từ quán ăn về ký túc xá, Hứa Xương Hạo hỏi Lý Minh Ngọc: "Nhà cậu chỉ có một mình cậu à, còn có một người anh trai nữa?" Lý Minh Ngọc nói: "Tôi là sinh đôi." Hai người còn lại kéo dài giọng, ồ, một tiếng, rất tò mò, nhao nhao đòi xem ảnh chụp chung của hai người, để nghiên cứu xem anh em sinh đôi có thật sự giống nhau không. Lý Minh Ngọc mỉm cười: "Chưa từng chụp ảnh chung, tôi chỉ có ảnh của anh ấy thôi. Nhưng ảnh chụp một mình cũng không cho người khác xem, chỉ lảng sang chủ đề khác." Sau đó trở về ký túc xá, suốt quá trình Tống Thước chỉ lắng nghe, không nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau khai giảng trôi qua rất nhanh, Tống Thước vẫn chìm đắm trong việc thực tập, học tập và công việc, đồng thời bắt đầu thử nghiệm khởi nghiệp quy mô nhỏ, hợp tác với cửa hàng văn hóa sáng tạo của trường. Phát triển một ứng dụng nhỏ để bán hàng trực tuyến. Nhưng vì không có Ninh Giác ở bên cạnh, chất lượng giấc ngủ lại trở về điểm xuất phát. Mãi đến tờ mờ sáng mới có thể ngủ được, thế là buổi tối lại về nhà thuê livestream. Tống Thước như một người chủ đã bỏ rơi thú cưng, dù không đủ tư cách, nhưng không hiểu sao vẫn sót lại một chút lương tâm. Vì vậy khó tránh khỏi nhớ nhung, chỉ có thể lấp đầy thời gian mới có thể không nghĩ ngợi lung tung nữa. Trong khoảng thời gian đó, Tống Thước từng vô tình biết được tin tức của Ninh Giác. Là vào khoảng gần kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, anh trai của Lý Minh Ngọc đến trường, lúc đó chưa biết tên, sau này mới biết tên là Lý Thanh Tự. Quả thực trông giống hệt nhau, nếu không có nốt ruồi đó, rất khó phân biệt. Nhưng rõ ràng là anh trai, vóc dáng lại thấp hơn Lý Minh Ngọc một chút, trông có vẻ nhút nhát sợ người lạ, lúc vào cửa còn phải để Lý Minh Ngọc dắt tay. Hứa Xương Hạo nói: "Đây là người anh sinh đôi của cậu à, Lý Minh Ngọc?" "Ừ." Một tiếng, nhẹ nhàng ấn Lý Thanh Tự ngồi xuống ghế của mình. "Em đi rửa mặt, nhanh thôi, anh cứ ngồi đây trước đã. Vốn dĩ hai người còn lại trong ký túc xá đã nói nhiều, náo nhiệt, đợi Lý Minh Ngọc đi rồi, càng thêm tò mò hỏi han không ngừng. Tống Thước không muốn nói chuyện, đang định đeo nốt bên tai nghe còn lại, đột nhiên nghe thấy Lý Thanh tự nói. Không phải, tôi học trường bên cạnh, Đại học Khoa học Kỹ thuật A. Tống Thước khựng lại một cách khó nhận ra, liếc nhìn Lý Thanh Tự đang ngồi phía dưới. Trang Ân, chuyên ngành gì thế? Giống em trai cậu, đều học y. Không phải, tôi học lịch sử. Không cùng chuyên ngành, Tống Thước không còn hứng thú, liền thu lại ánh mắt. Các cậu có nhiều tiết học không? Bọn tôi đã năm hai rồi, ngày nào cũng học kín mít. Lý Thanh Tự nói, nhiều, sau đó bị hỏi có những môn học gì, trả lời liên tiếp. Nụ cười trên mặt rõ ràng không giữ được nữa, có hơi bực bội, ngón tay cứ cào cào vào hõm tay. Mặc dù khác chuyên ngành, Tống Thước vẫn chỉ đeo một bên tai nghe, miễn cưỡng từ câu trả lời của Lý Thanh Tự, hiểu được tình hình hiện tại của sinh viên mới Đại học Khoa học Kỹ thuật A, Hứa Xương Hạo đột nhiên nói. Ê, em trai của bạn cùng giường tôi hình như cũng học Đại học Khoa học Kỹ thuật A, hình như họ. Lời còn chưa dứt, Lý Minh Ngọc đã từ nhà vệ sinh bước ra. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lý Thanh Tự. Đang xem gì vậy? Chủ đề này kết thúc không đầu không cuối. Sau đó Lý Minh Ngọc cùng anh trai đi du lịch, cũng không có cơ hội nói chuyện lại. Tuy nhiên vào tháng 11, cuộc chiến tranh lạnh này đã có một bước ngoặt nhỏ. Là Ninh Giác chủ động gửi tin nhắn, nói, thứ bảy cùng đi KTV không? Ký túc xá bọn em ít người quá, muốn rủ thêm vài người nữa. Lời mời này không mấy thành ý, hơn nữa ngay cả kính ngữ. Anh ơi, cũng không thêm vào, vô cùng bất ổn, nhưng dù sao cũng là chủ động phá băng, ngay cả một người khó tính như Tống Thước, cũng sẽ không gây khó dễ nhiều. Tuy nhiên, để tỏ ra Tống Thước không mấy tha thiết, mười mấy phút sau, Tống Thước mới mở khung chat trả lời. Một câu, được, còn chưa gõ xong, màn hình lại hiện lên một tin nhắn mới. Em trai, em gửi nhầm, gấu nhỏ quỳ gối, gíp, xin lỗi đã làm phiền anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời xin lỗi mà Tống Thước mong muốn đã được thực hiện một cách hài hước theo kiểu khác. Anh xóa hết nội dung trong khung gõ chữ, cất điện thoại đi, không trả lời Ninh Giác. Theo tin tức báo chí, mùa đông năm nay sẽ là mùa đông lạnh nhất trong vòng 10 năm qua. Sau một trận mưa nhỏ, chưa đến tháng 12, nhiệt độ đã đột ngột giảm xuống dưới 5 độ. Thứ bảy, lúc Tống Thước bước ra khỏi công ty Internet nơi anh thực tập, thực sự cảm nhận được cái lạnh. Anh đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ, sau khi hút xong một điếu thuốc, nhớ ra trong căn hộ còn có một chiếc khăn quàng cổ len cashmere, thế là thay đổi lịch trình, quyết định trở về căn hộ ở lại một đêm. Chìa khóa vừa CMV, ổ khóa, Tống Thước liền nhận ra có điều không ổn. Lần trước về nhà, anh rõ ràng đã khóa trái cửa. Sau khi cãi nhau, Ninh Giác không còn ở lại căn hộ nữa. Tống Thước tức giận tháo hết tất cả camera giám sát. Tuy nhiên bây giờ xem ra, tháo quá sạch sẽ, đến nỗi hiện tại cũng không thể xác định được trong nhà có an toàn hay không. Anh bình tĩnh nhìn xung quanh, phát hiện một ống thép. Sau khi nắm chắc trong tay, mới từ từ kéo hé cửa. Cùng với khe cửa mở rộng, âm thanh bên trong nhà cũng vọng ra. Máy hút mùi phát ra tiếng vận hành ầm ầm, loáng thoáng có khói trắng bay ra. Không phải là cảnh tượng hỗn loạn sau khi bị trộm đột nhập như tưởng tượng. Dù vậy, Tống Thước vẫn chưa lơi lòng cảnh giác, cho đến khi nhìn rõ bóng người đang bận rộn trong bếp. Ninh Giác quay lưng về phía Tống Thước, đang mở một gói mì khô. Cậu dường như đang phân vân về số lượng, ngón cái và ngón trỏ nhón lấy một nắm mì khô nhỏ, chuẩn bị cho vào nồi nước sôi. Cậu đang làm gì? Âm thanh đột ngột vang lên thực sự dọa Ninh Giác giật mình. Cả nắm mì lớn trong tay đều đổ vào nồi nước sôi. Đột ngột quay đầu lại, kinh hãi nhìn Tống Thước, theo bản năng muốn lùi lại hai bước. Tống Thước kịp thời nắm lấy cánh tay cậu, tránh để Ninh Giác va vào nồi nước đang sôi. Sau khi đứng vững, hai ngón tay kẹp lấy cằm cậu, cau mày. Mặt bị làm sao? Mặt Ninh Giác lem luốc, má trái có vết bầm tím rất rõ, có lẽ đã được một thời gian, môi dưới cũng có vết thương, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên không còn ưa nhìn nữa. Cậu lén lút trở về bị bắt quả tang, rõ ràng rất lúng túng, đẩy tay Tống Thước ra. Lúc lên lầu bị ngã, Ninh Giác gật đầu, cậu đột nhiên nhớ đến nồi mì, vội vàng quay người dùng đũa đảo, nhưng đã có vài sợi mì bị dính vào thành nồi cháy khét, tỏa ra mùi khó chịu, Ninh Giác vụng về chuyển chủ đề. Em cho nhiều mì quá, anh ăn không? Nếu muốn ăn, em có thể đập thêm 2 quả trứng. Nhưng trong nhà không có trứng. Tống Thước còn chưa kịp nói, khóe mắt đã liếc thấy chiếc túi ni lông màu đỏ đặt bên cạnh, bên trong đựng hơn 10 quả trứng còn dính lá cỏ, tròn vo. Còn có 2 túi mì khô, xem ra Ninh Giác đã tích trữ lương thực ở đây, chuẩn bị đóng quân lâu dài. Lẽ ra lúc này, Tống Thước nên chất vấn Ninh Giác tại sao lại tự ý quay về, nhưng anh đã 2 tháng không gặp Ninh Giác, thời gian quá lâu. Đối đầu gay gắt chẳng khác nào lại cứ thêm một nhát vào vết thương đã loang lổ. Ngay cả Tống Thước cũng sẽ sợ mất máu quá nhiều, vì vậy cuối cùng chỉ nói. Ăn, rồi đặt ống thép xuống, ngồi ở phòng ăn chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, mì được bưng lên, 2 bát đều có trứng rán. Trứng đã bị cháy, Tống Thước hơi ghét bỏ, gạt sang một bên chỉ ăn mì, nhưng mì cũng bị dính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một bát mì thất bại, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy Ninh Giác đang cắm đầu cắm cổ ăn ngấu nghiến, Tống Thước nhìn chằm chằm vài giây, cảm thấy tư thế ăn của cậu hình như có gì đó kỳ lạ không nói nên lời. Vừa mở miệng, liền hỏi, tại sao lại về làm trộm? Ninh Giác ngẩn người, theo bản năng phủ nhận, em đâu có trộm, trộm dùng nước, điện, ga nhà tôi, không tính là trộm. Hơn nữa còn tự ý đột nhập nhà dân, Ninh Giác nhỏ giọng, em chỉ muốn về nấu một bữa cơm, lời vừa dứt. Tống Thước đã cười một tiếng, cơm cậu nấu ngon đến thế cơ à, còn đáng để đặc biệt về một chuyến sao? Ninh Giác tự biết mình đuối lý, mặt dần đỏ bừng lên, một lúc lâu sau mới nặn ra được một câu. Nhưng sẽ rẻ hơn một chút, nụ cười của Tống Thước tắt dần, cau mày, tiền của cậu đâu, tiêu hết rồi. Trước khi khai giảng, tuy Ninh Giác không phải giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng tính là khá giả. Tống Thước thường cho cậu tiền tiêu vặt. Cộng thêm tiền sinh hoạt phí gia đình cho, không lẽ 2 tháng đã tiêu hết, sống eo hẹp đến vậy? Thế là Tống Thước hỏi, tiêu vào đâu rồi? Không nghe thấy câu trả lời, Tống Thước nói, không nói thì sau này đừng hòng vào nhà nữa. Em đi trồng lại răng, Ninh Giác chỉ vào má trái, bên trái rụng một cái. Nói xong, Ninh Giác liền tu 2 ngụm nước ấm vào bụng, giả vờ mình rất bận, để tránh Tống Thước hỏi thêm. Nhưng đã lờ đi vấn đề Tống Thước không có mắt nhìn, anh hỏi. Răng nào, không có vấn đề gì nữa rồi. Tống Thước lặp lại, răng nào, Ninh Giác do dự một chút, đành phải mở miệng, hơi ngẩng đầu, chỉ cho Tống Thước chiếc răng thứ 3 từ trong ra. Cái này, ánh đèn từ trên chiếu xuống, tạo thành một vùng bóng tối, không nhìn rõ. Tống Thước cau mày một lát, đột nhiên đứng dậy, nghiêng người về phía trước, bàn ăn vốn đã dài hẹp, nên anh rất dễ dàng véo lấy má Ninh Giác. Không ở anh lại định đưa ngón trỏ vào trong. Ninh Giác sợ hãi, giãy giụa, vãi lờ, giọng Tống Thước lập tức lạnh xuống. Nói gì đấy, trước đây Ninh Giác ngốc nhưng ngoan, nhưng không hề nói bậy. Bây giờ chạy đi 2 tháng, cái gì xấu cũng học được. Điều này lại khiến Tống Thước nổi cơn tam bành, ánh mắt càng thêm âm u. Đừng động đậy, Ninh Giác đột ngột im bặt, chỉ dám dùng đôi mắt đen láy đáng thương nhìn Tống Thước. Nhưng Tống Thước không thèm để ý, ngón tay lạnh lẽo thọc vào trong, lờ từng chiếc răng một. Khoang miệng ấm nóng, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ hồng đang run rẩy và chút nước bọt không tự chủ được chảy ra. Má phồng lên một chút theo hình dạng đốt ngón tay, rất mềm mại. Có lẽ là đưa vào quá sâu, Ninh Giác không nhịn được buồn nôn, vành mắt rơm rớm nước mắt, lúc khó khăn nuốt nước bọt, đã cắn phải đốt ngón tay của Tống Thước, nhận ra liền nhả ra. Sợ Tống Thước lại hung dữ với mình. Tống Thước lại thọc thêm một ngón tay vào, nhẹ nhàng véo chiếc răng đã được chồng lại, trông như muốn dựa vào xúc giác để phán đoán tay nghề của nha sĩ. Hết bao nhiêu tiền? 2000 mấy, ý là 2000, làm sao mà bị vậy? Trước khi Ninh Giác trả lời, Tống Thước lại nói, còn nói dối là ngã cầu thang, tôi cắt lưỡi cậu, tin không? Ninh Giác mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghi ngờ lời nói này, chỉ là không khép miệng được. Nói rất u ớ. Có người say rượu gây sự, đánh trúng em. Mắt đỏ hoe, nên mới rụng răng, đau lắm. Một Ninh Giác đã hoang dã được 2 tháng, biết nói bậy, khiến mặt bị thương, bị người ta đánh rụng răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như một con búp bê vải có được sự sống, nhất định phải lăn một vòng trong vũng bùn, bông gòn thấm ướt bùn đất, nặng trịch đến không đi nổi nữa, cảm thấy đau, mới biết đường quay về. một người anh trai tốt, lúc này nên đau lòng, an ủi. Nhưng Tống Thước nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của Ninh Giác, nhìn dáng vẻ thảm hại, đáng thương, cô độc, không nơi nương tựa của cậu, lại cảm nhận được một cỗ hả hê không đúng lúc, sự hả hê đó gần như khiến đầu ngón tay anh tê dại. Không để tôi quản, mới có 2 tháng, đã tự hành mình thảm hại đến thế này cơ à, Tống Thước nhỏ giọng. Em trai, xem đi, không có tôi, cậu sống chẳng ra gì. Sau khi bị đánh, đến cả một người ra mặt cũng không tìm được, không có tiền ăn cơm, cuối cùng người có thể dựa dẫm chỉ có tôi thôi phải không? Cũng chính khoảnh khắc này, Tống Thước mới muộn màng nhận ra, lời chỉ trích của Ninh Giác đối với anh không hề sai. Sự kiểm soát mà anh vẫn luôn chán ghét trong gia đình, quả thực đã hoàn toàn sao chép trên người mình. Từ nhỏ, mẹ dùng quy tắc để đúc nặn Tống Thước, dù sau này Tống Thước có thoát ra khỏi khuôn mẫu, hình dạng được hình thành qua 5 tháng, cũng khó mà thay đổi. Không biết cách bày tỏ thẳng thắn, yêu cầu khắt khe, kiểm soát quá mức. Thậm chí còn quá đáng hơn, tất cả đều áp đặt lên người Ninh Giác. Chỉ có Ninh Giác thích nghi được với khuôn mẫu của anh, có thể từ câu. Cút, nghe ra được ẩn ý, ở lại, có thể dịch sự, mất kiên nhẫn, của Tống Thước thành tín hiệu của, nhu cầu, Ninh Giác và anh cuộn tròn vào nhau, dù có là lớp vỏ khuôn mẫu bằng sắt, cũng sẽ trở nên ấm áp như vỏ trứng. Nhưng trong cuộc cãi vã lần trước, Ninh Giác đã nhắm mắt bịt tai, không chịu giải mã Tống Thước nữa. Tống Thước nói không quản nữa, nhưng lại không nhịn được mà nghe ngóng tin tức về Ninh Giác, nửa đêm tỉnh giấc, cũng sẽ sờ sờ bên cạnh giường, sang phòng ngủ phụ xem một cái, ảo tưởng Ninh Giác có thể đã quay về. Dù không muốn thừa nhận, nỗi sợ hãi có thể mất đi đối phương, trong khoảng thời gian này đã luôn bao trùm lấy Tống Thước. Mãi cho đến khi nhìn thấy vết thương trên mặt Ninh Giác, nỗi sợ hãi đó mới tiêu tan một chút, Tống Thước gần như cảm thấy may mắn, nghĩ, hóa ra cậu ta vẫn cần mình. Đúng vậy, Tống Thước hy vọng Ninh Giác sống tốt, nhưng cái tốt đó, tốt nhất không phải là cái tốt đã loại bỏ Tống Thước, tốt nhất là cái tốt do Tống Thước cung cấp, như vậy mới có thể chứng minh giá trị của Tống Thước. Anh cũng cuối cùng muộn màng nhận ra, vòng cổ không hề đeo trên cổ Ninh Giác, quyền chủ đạo trong mối quan hệ cũng chưa bao giờ nằm trong tay mình. Từ đầu đến cuối, đều không phải là Ninh Giác cần sự bảo vệ của Tống Thước đến mức nào, mà là Tống Thước quá cần sự dựa dẫm của Ninh Giác. Tác giả có lời muốn nói. Phần cuối cùng này tôi viết rất đã. Cách chương.